Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638. Từ sơ, tựa hồ là cảm thấy mình hỏi được còn chưa đủ rõ ràng tính kỹ càng. Thế là còn không đợi Trần Tấn trả lời, người kia liền hỏi tiếp, hiện tại Cán Giang khu phát triển tiền cảnh cùng tiềm lực có thể nói liếc qua thấy ngay. Lại đi truy cứu Trần Tổng ngươi là như thế nào chiếm lĩnh tiên cơ. Đã không có ý nghĩa gì. Nhưng Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà hiện tại đã tất cả đều là trọng điểm học khu phòng. Dứt bỏ Thính Đào khu Kim Hà Vịnh không tính. Mặt khác bốn cái tòa nhà cũng thành quy hoạch tàu điện ngầm miệng. Nhưng mà mọi người đều biết là, ngoại trừ 2 năm trước có chút dị dạng thị trường bên ngoài. Từ khi điều tiết khống chế bắt đầu về sau, Cán Giang khu giá cả cũng là toàn bộ Đông Giang thành phố rơi đến lợi hại nhất. Quân giới giảm mức độ vượt qua 5.000 khối, trước mắt giá sau cùng chỉ có thể duy trì tại hơn 9.000. Ngay cả 10.000 đều không đến được. Tại có nhiều như thế lợi tốt điều kiện về sau, Tấn Hoa công ty phía dưới tòa nhà, tại giá cả bên trên sẽ làm cái gì dạng điều chỉnh đâu. Rốt cuộc, Liên hợp Thương hội hạng mục trước mắt ưu đãi phương án. Ở mức độ rất lớn thế nhưng là tại hướng các ngươi làm chuẩn đâu. Tấn Hoa công ty tựa hồ đã trở thành Cán Giang khu nhiều người tòa nhà trong chóng đo chiều gió. Hắn hỏi một chút xong, tiếng nghị luận lại bắt đầu lớn lên. Hiển nhiên, Tấn Hoa công ty động tác kế tiếp, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Cán Giang khu chỉnh thể thị trường cách cục. Rốt cuộc còn có nhiều như vậy khu đất đang chờ nhượng lại khai phát đâu. Tấn Hoa công ty sẽ làm nào điều chỉnh, lại nhận như thế nào thị trường phản hồi. Nếu như Trần Tấn hiện tại liền công bố, đối ở đây nhà đầu tư nhóm tới nói, đều là có chỉ đạo ý nghĩa. Dù là một chút ông chủ nhỏ phát thương tạm thời không có dư lực tiến hành hạng mục đầu tư. Kém nhất, mình mua mấy bộ phòng ở đồn lấy luôn luôn có thể a. Về phần vấn đề này càng sâu dụng ý nha. Nói trắng ra là, liền là đang hỏi Trần Tấn, có thể hay không cùng Liên hợp Thương hội trả giá cách chiến. Ngày trước Kim Hạ tập đoàn Kim giận trước mặt, hỏi ra vấn đề như vậy, cho nên Trần Tấn mới có như thế cảm khái. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng đáp, giá cả điều chỉnh là nhất định. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tựa như ve mùa đông cầm mã, đều đang đợi lấy câu sau của hắn. Trần Tấn tiếp tục nói, ta vừa rồi đã nói, chúng ta dù sao cũng là làm ăn, căn bản vẫn là chi phí cùng lợi nhuận, mà theo thị trường hoàn cảnh kịp thời điều chỉnh giá cả, vốn là chuyện ắt phải làm. Rất nhiều người có thể sẽ nghĩ, ta làm như vậy không phải mình đánh mặt mình sao? Kỳ thật không phải, mọi người đều biết ta tiếp nhận đuôi nát tòa nhà là gánh chịu nguyên nợ nần quan hệ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ta chi phí bản thân liền so bình thường khai phát cao hơn. Trước đó ưu đãi là thái độ, cũng là sách lược, duy nhất một lần nỗ lực vượt qua 5 ức chi phí. Ta tin tưởng mồi tải còn không có nhà ai xí nghiệp làm được qua. Đương nhiên, cụ thể giá cả điều chỉnh, ta tạm thời còn chưa thuận tiện lộ ra. Chờ thêm xong năm lại mở bàn thời điểm, tự nhiên là hội kiến rốt cuộc. Ta chỉ có thể nói, chúng ta sẽ thích hợp tăng giá. Kim giận nghe Trần Tấn như là trả lời, nhịn không được nhíu mày tới. Cùng lúc đó, thuộc về Liên hợp Thương hội thành viên những lão bản kia cũng đều có chút buồn bực. Tăng giá, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cái này trên đài Trần Tấn cũng không tiếp tục chọn người đặt câu hỏi, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng hướng gió. Đám người này liền là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hung hăng muốn đem lửa hướng Kim Hạ tập đoàn trên thân đốt. Cho nên Trần Tấn hơi nói một chút lời xã giao về sau, liền đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay đi xuống đài. Hắn trở lại trên chỗ ngồi về sau, bưng chén lên hướng Kim giận xa kính nói, Kim Tổng, tiếp xuống coi như nhìn các ngươi liên hợp thương hội, chúng ta Tấn Hoa công ty, một chút thua lỗ 5 cái nhiều ức, thế nhưng là thật đỡ không nổi. Kim giận nặng nề hít vào một hơi, cùng Trần Tấn cạn một chén rượu đỏ, nhíu mày hỏi, Trần Tổng, ngươi nói lời này liền không sợ Hoàng Tổng sinh khí sao? Người nào không biết hắn là Sở Nam tỉnh thứ nhất hiện Kim Đại Ngưu đây này? Ha ha, tương đương, Hoàng Hách đáp, Kim Tổng nói đùa, ta là làm thực nghiệp, tối nhìn chúng đương nhiên là giá vốn, rốt cuộc tiền đều là từ trong hàm răng móc ra nha. Tiểu Trần trước đó ưu đãi phương án, thế nhưng là khư khư cố chấp, đừng nói ta, ngay cả mấy cái cổ đông biết về sau, đều tranh cãi nhau muốn bãi miễn chức vụ của hắn đâu. Lại dày vò xuống dưới, chỉ sợ đều muốn rút vốn. Hắn lời này Kim giận nào dám tin tưởng, chỉ cảm thấy hai người một sướng một họa, hoàn toàn là đang diễn trò cho mình nhìn đâu. Phong hội quá trình an bài đến tràn đầy, đến 10 giờ tối đa tài tuyên bố kết thúc. Trên đường về nhà, Kim Tuấn nhịn không được đối phụ thân hỏi, cha, ta thế nào cảm giác cái kia Trần Tấn cùng Hoàng Hách đang diễn giật dây đâu? Chúng ta thế công đều lên đi, bọn hắn còn dám tăng giá. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Kim giận đáp, ta nhìn liền là Trần Tấn tại ném bom khói mà thôi. Cố ý tại trước mặt mọi người cao điệu tuyên bố sẽ tăng giá, chỉ là vì để chúng ta buông lỏng cảnh giác mà thôi. Rốt cuộc hôm nay bên trong trận không có phóng viên, lời hắn nói đều có thể không tính toán gì hết. Có Hoàng Hách cùng Thiên Thự tập đoàn chỗ dựa, Trần Tấn tiền mặt lưu tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhóm này tòa nhà giá cả, đoán chừng muốn gánh một hồi lâu. Hiện tại ai trước tăng giá, chẳng khác nào đem hướng đối thủ trong ngực đẩy. Kim Tuấn cau mày nói, vậy chúng ta có phải hay không phải sớm làm chuẩn bị? Đúng thế, ngươi là cán giang khu người phụ trách, nhớ kỹ, ngày mai thêm cho tới trưa ban, lại định ra một cái biên độ nhỏ ưu đãi phương án, phòng ngừa Tấn Hoa công ty đột nhiên hạ giá. Kim giận đối với nhi tử bàn giao nói. Cùng lúc đó, Trần Tấn cũng ngồi tại Hoàng Hách trong xe. Thật muốn tăng giá, Hoàng Hách nhịn không được lần nữa xác nhận nói. Trần Tấn biểu lộ nhẹ nhõm gật gật đầu cười nói. Lời nói đều nói ra ngoài, cũng không thể chính mình đánh mặt a. Mẹ kiếp tương đương, Hoàng Hách hiếm thấy vứt bỏ tu dưỡng. Mắng cái chữ thô tục nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là diễn cho Kim giận nhìn, còn tại phối hợp ngươi đây. Hoàng Tổng, Trần Tấn cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta không cầm người đầu tư tiền làm tiền. Nói cho cùng, hiện tại ngoại trừ thành lập công ty một chút cố định chi phí, còn một phân tiền đều không tốn, ngược lại còn doanh thu 6 cái nhiều ức, ngươi lại nói ta đập loạn tiền, ta cần phải tức giận. Hoàng Hách bị hắn nói trì trệ, xoay đầu lại tưởng tượng thật đúng là mấy cái hạng mục vay có 1 năm miễn vay kỳ, mà thổ địa nhượng lại Kim cũng chỉ cần tại kết đỉnh trước đó nộp hết. Cho nên ngoại trừ thuê công ty sân bãi, mua dụng cụ làm việc cùng thanh toán nhân viên tiền lương cùng tiền quảng cáo dùng bên ngoài, thật đúng là một phân tiền đều không lời nói. Mà số tiền này cộng lại hết thảy cũng chưa tới 1.000 vạn. Trừ cái đó ra, lớn nhất chi tiêu ngược lại là bình thường kiến tạo chi phí. Tất cả công trường đều đồng bộ khởi công là cực kỳ đốt tiền, đến bây giờ đã nện vào đi mấy ước. Về phần Trần Tấn trắng trợn tuyên dương kia 5 ức hao tổn, cũng chỉ là lấy trước mắt giá thị trường là tham chiếu. Trên thực tế, bọn hắn ở phương diện này thật đúng là không nện trả tiền, chẳng qua là nhường ra đi lợi ích, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bọn hắn ưu đãi phương án đúng là thua thiệt lớn. Hoàng Hách dừng một chút, cười khổ nói, Tiểu Trần, ngươi liền cùng ta giải thích rõ ràng đi, ta nhiều năm như vậy đều không động vào bất động sản, cũng là bởi vì khinh thường những cái kia hư đầu ba gây sáo lộ. Ta là làm thực nghiệp, chỉ cần truy cầu sản phẩm chất lượng cùng nguồn tiêu thụ là được rồi. Nào có phiền toái như vậy? Trần Tấn cười cười, biết không cho Hoàng Hách thấu cái ngọn nguồn. Hắn là không có cách nào yên tâm, đúng là khác nghề như cách núi. Hoàng Hách có thể như thế tín nhiệm mình, cho dù có hoàng miệng nhân tố, nhưng cũng là đáng quý. Về tình về lý, Trần Tấn đều không có lý do để hắn dạng này nơm nớp lo sợ. Thế là Trần Tấn mở miệng nói, Hoàng Tổng, ta đang chờ một đợt giá thị trường. Chờ giá thị trường, Hoàng Hách khó hiểu nói. Trần Tấn gật gật đầu, đều đang nói cái gì kim chín ngân mười. Trên thực tế bộ kia chẳng qua là ngắn ngủi 2-3 năm bên trong. Dị dạng thị trường tạo thành giả tượng thôi. Căn cứ ta phân tích quy luật thị trường, hàng năm thành giao thả cửa lợi hại nhất, liền là qua hết năm đầu xuân 3, tháng 4, bởi vì hàng năm 3, tháng 4, đều nhất định sẽ có chính sách công bố. Cái này cũng phù hợp hai đại hội nghị tổ chức thời gian. Cho nên nhất định là sẽ đối với thị trường có sâu xa ảnh hưởng chính sách. Căn cứ phán đoán của ta, tại kinh lịch một năm tròn trời đông giá rét về sau, sang năm nhất định sẽ có một đợt phi thường đáng sợ thả cửa. Chúng ta liền là cái này một đợt giá thị trường. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Đông Giang thành phố phòng mong đợi phong hội kết thúc đồng thời. Kim Dương thành phố cái nào đó trong tiểu huyện thành. Có cái ván bài y nguyên hừng hực khí thế. Yêu kê, Trần Đạo Điển ngồi tại cửa nam. Vung ra một trương bài. Phanh, ngồi tại Bắc Môn một người trung niên cười hô. Đây là bọn hắn địa phương nhỏ đánh bài tập tục. Đông Nam Tây Bắc đều muốn ứng đối phương hướng chính xác. Ta nói đồng thúc, ta cái này thật tốt 13 yêu bảo ngươi đụng đoạn mất nha. Tây Môn ngồi thái càn khôn cố ý buồn bực nói. Lập tức liền muốn qua Tết. Hắn đã về tới Đông Giang thành phố trong nhà. Chuẩn bị ăn Tết. Bị hắn gọi là đồng thúc trung niên nhân cũng là thiên thự tập đoàn một cái khác đại cổ đông một. Trong đồng tiến binh, hắn cười nói. Ai bảo ngươi cái tốt không học học cái xấu, nhất định phải làm 13 yêu. Xe xích lô, ăn, ai tương đương vẫn là quay đầu đi. Thua lỗ ta 13 yêu, 64 phiến đâu. Còn muốn lấy một thanh liền đem các ngươi thắng cái ngọn nguồn rơi. Thái Càn Khôn đưa tay bắt về kia trương tam ống, đồng thời đánh đi ra một trương. Nam Phong, Phanh. Trần Đạo Điển mặt mày hớn hở hô hào. Thái Càn Khôn vẩy một cái lông mày. Nhìn xem Trần Đạo Điển trước mặt đã ngã xuống đất. Tất cả đều là gió chữ một chuỗi bài. Líu lưỡi nói. Trần Thúc, tâm hơi bị lớn a. Làm toàn gió lớn tam nguyên đâu. Dán 128 phiến. Hiện tại mới nhìn ra đến. Có phải hay không chậm chút? Trần Đạo Điển đáp. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội tám đầu, chỉ còn chờ cơ hội còn nắm vuốt vạn tử không đánh. Ngồi tại Đông Môn Thái Hồng Phi trêu ghẹo nói, thật chuẩn bị giữ lại mang về nhà ăn Tết a. Trần Đạo Điển đáp, lão đại, thật không trách ta, người tờ giấy này ống đều đánh cho nhanh cất cánh tới. Vạn tử thuần một sắc làm được quá rõ ràng điểm, chơi mạt trược. Dựa vào ăn đụng là dán không được hàng hiệu. Ta chờ từ sờ đâu. Thái Hồng Phi nói đưa tay bắt một trương bài. Đặt ở lòng bàn tay. Dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy. Trần Đạo Điển nhún nhún vai. Không trùng hợp như vậy chứ. Tam lục cửu vạn đều đánh tuyệt. Người cái này vạn tử thuần một sắc còn thế nào làm. Nhưng mà mấy giây sau. Thái Hồng Phi liền cười nói. Ai nói thuần một sắc nhất định phải là bình hồ. Ba, hắn cầm trong tay bài đập tới trên bàn. Cao giọng cười nói, từ sờ một vạn, ha ha tương đương lần này coi như lớn phát. Hắn dưới quán trước mặt bài, trực tiếp đem ba người khác đều nhìn trợn tròn mắt. Chỉ gặp hắn trước mặt bày biện bốn tờ một vạn, 4 tờ 4 vạn, 4 tờ 7 vạn cùng 2 tấm 8 vạn. Phát cái gì ngốc đâu? Chưa thấy qua thuần một sắc ba sa hoa 7 đúng không? 1024 phiến. Thái Hồng Phi đắc ý nói. Thái Càn Khôn lập tức liền không làm. Cha, ngươi cũng quá hung ác rồi. Loại này tiêu hao khí vận bài ngươi cũng làm. Về sau ngươi mua mì ăn liền khẳng định đều không có gói gia vị. Tất tất cái gì? Thái Hồng Phi nói. Đưa tiền. 500 khối một mảnh. 51 vạn 2 ngàn. Liền cho 500 ngàn đi. Cha, thương lượng một chút thôi. Năm nay cũng không cần cho ta tiền mừng tuổi. Thái Càn Khôn vẻ mặt đau khổ nói. Thái Hồng Phi khẽ nói. Nằm mơ, bàn đánh bài không phụ tử. Đưa tiền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?